con ve. Nhất định, anh đòi bắt cho Kỳ được ve để chơi. Chà chà, khóc dai đâu mà dai ghê gớm thế. Thôi, mồ hôi mồ kê lại chảy ướt đầm cả người, mà Vú vừa tắm cho anh xong đấy, thật là phí công người ta dỗ dành. Trời này, đố ai nghe tiếng trẻ con hờn mà không sốt ruột được, mà chẳng ai dại như trẻ con. Ra vừa tắm xong, được mát mẻ, anh ngồi ở ghế ngựa để Vú kéo quạt hầu có sung sướng biết bao. Người lớn ước mong thế mà không được đấy. Vậy mà không, anh đòi nhai nhải ra cái gốc cây ngoài đường để tìm ve. Anh khóc để đòi, anh đánh Vú, anh chửi Vú để đòi. Quá quặt lắm, chỉ tại một con ve phải gió ở đâu bay đến, bậu ngay vào cột dại gần chỗ anh tắm, để anh trông thấy. Ra nó cứ yên lặng, có lẽ anh không biết, đằng này nó lại ve ve inh tai, rồi nó vỗ cánh bay đi mất. Bởi thế cái trưa nay anh tức khắc đòi ra nắng bắt ve, có khổ người ta không? Đã ba hôm nay, trời oi bức không thể tả được, không có một tí gió, mây trắng chỗ dày chỗ mỏng, thật như cái nắp lò than. Lá cây lả gục như sắp chết thiêu chết khát. Ở bãi cỏ cạnh đình, chỗ ấy là chỗ mát nhất, vì trông ngay ra đồng. Hai ba con trâu mình nứt nẻ lượt buồn khô, nhắm mắt phóm phém hàm dưới để nhai lại một cách uể oải. Ve sầu kêu ra rả trong các bụi. Độ 15 phút một lại có người cởi trần, quần sắn lá tọa, tay cầm chiếc quạt nan ra để hứng gió, nhưng rồi thất vọng về ngay. Ấy thế mà, thằng bếp phải dắt anh ra đó, vì con Vú không được việc cho anh rồi. Thằng cha cầm chiếc xào dài đầu có dính tí nhựa mít, nó để anh đứng chỗ dâm cạnh gốc tre, rồi tay che mắt, mặt ngẩng lên nhìn các thân cây trong những bụi rậm rạp. Nhưng chẳng may, động nó thò xào rình con ve nào, là con ve ấy bay mất, mà mỗi con bay, y như rằng anh lại phụng phịu rồi òa lên khóc. Để cho tôi bắt cho anh một con, anh khóc to thì nó bay hết. Thằng bếp dọa anh thế, vì nếu anh không nín, ông bà ở nhà nghe tiếng khóc, nó sẽ phải đòn và phải chửi. Mấy ngọn roi mà nó bị oan hai hôm trước, nay nó vẫn còn thấy rát, nó chỉ sợ phải dỗ anh. Chưa bao giờ nó thấy một đứa bé khó tính và oái oăm như anh. Đã đòi cái gì thì phải biết, chỉ trừ ông trăng trên trời, ông bà không thể lấy xuống được cho anh chơi thì thôi, còn anh muốn gì phải có ngay tức khắc. Chậm một tí không được, anh nằm ảnh ngay ra đất, bất cứ chỗ bẩn hay là chỗ sạch, anh làm cho kinh thiên động địa. Ông bà xót xa, thương con khóc lóc, sợ sinh bệnh nên hết sức chiều chuộng. Làm con một nhà giàu, sướng thật. Lúc đó thằng cu mến cũng bế em ra bãi cỏ cạnh đình để chơi. Bố nó đi đồng, mẹ nó đi chợ. Ngay từ sáng ăn cơm xong, nó đã phải làm bổn phận bế em, cho đến lúc lặn mặt trời. Hai anh em nó, chỉ có thằng anh mặc quần đùi chéo go. Da chúng nó sẫm như màu đất, vì lúc nào cũng phơi nắng. Nó tha em nó đến bất cứ chỗ nào. Bất cứ chỗ nào nó cũng đặt em nó xuống đất để chơi với bạn. Nó ấn tay vào tay em nó màu gạch nhỏ, cái nút chai hoặc là cái mo nang. Thế là em nó chơi mãi. Lâu đáo để. Thằng bé có chán nó cũng mặc kệ. Thế là lại lủi thủi lê đi, tự tìm lấy một vật khác mà chơi. Chứ cấm khóc bao giờ. Có khi đang chơi thích, nó bị anh nó bế thốc dậy, lôi ra chỗ khác. Thằng bé oằn oài kháng cự, nhưng rút cục không được thì cũng thôi. Lần này, thằng Mến bắt được con ve. Nó buộc chân con vật vào cái tóc dài cho em nó ròng. Thỉnh thoảng nó bóp ngực con ve cho kêu. Nó dạy em nó cách ấy. Mỗi lần trong tay có tiếng lanh lảnh, thằng bé con lại cười khanh khách. Có được cái thứ đồ chơi hiếm có ấy, thằng Mến gia đình đặt em nó ngồi phệt xuống thềm, rồi réo gọi một thằng bạn rủ đi đánh đáo. Nó vừa chọn được hòn sành thật tròn để làm cái. Anh thoáng trông thấy con ve xanh biếc trong tay em thằng cu Mến. Kia, ve kia, xếp bếp bắt cho anh. Của nó đấy, bắt thế nào? Cứ bắt cơ, nói đoạn anh vùng vẫy chân tay. Bếp nhìn thằng cu Mến gọi. Cu Mến, lại đây ta bảo. Thằng Mến bế em nó đến gần. Mày biếu anh con ve nhá. Thằng bé lắc đầu, ngây thơ cười và đáp. Không, của em tôi chơi đấy. Khối về trong bụi, mày bắt con khác cho em mày. Bác lên mà bắt, của em tôi không cho, tôi bắt mãi mới được đấy. Tao cho mày cái xào dính nhựa mít. Thằng Mến lắc đầu, chả dại. Trong khi ấy, anh ngẩng ra, nghe cuộc điều đình, biết là không ăn thua anh òa lên. Chắc anh tưởng thằng cô Mến cũng sợ anh khóc như bất cứ ai trong nhà anh. Xong nó thản nhiên như thường. Nó nhìn anh, em nó cũng nhìn anh.